Xin chào khán giả của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sâu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mấy hôm rồi thì mình không đọc truyện bởi vì có sự cố của kênh MC Tiến Phong thì cũng rất là chán. Hôm qua có live stream thì mọi người cũng biết rồi. Thì hiện tại kênh MC Tiến Phong của mình tạm thời ngừng đọc một vài ngày để mình giải quyết xử lý với YouTube. Còn kênh Những Chuyện Ly Kỳ này mình sẽ tiếp tục đọc truyện. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập 119 Đạo Quân. Một đôi giày thêu tinh trí đặt ngay ngắn bên dòng suối dưới vách vực. Quản Phương Nghi ngồi trên tảng đá, đôi chân ngọc đung đưa trong dòng suối mát trong, trông quyến rũ động lòng người. Nghi Hữu Đạo lom khom nhặt đá quậy cạnh suối. Quản Phương Nghi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo, nàng trực giác hắn không bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái trò quỷ gì. Có một điều Quản Phương Nghi hiểu rằng, chuyện Nam Châu dính dáng lợi ích của nhiều người, bao gồm đám người phù phương viên của nàng, về sau có thể đứng trong Nam Châu không. Mặt ngoài đạo ra bình tĩnh, nhưng mà trong lòng chắc không nhẹ nhàng gì. Vì vậy Quản Phương Nghi giữ yên lặng, không quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Công Tôn Bố từ trên vách núi nhẹ nhàng bay xuống cạnh Nghi Hữu Đạo bẩm báo: Đạo gia, kinh thành nổi tiếng gió, nói là triều đình muốn phong vương gia làm thứ sử Nam Châu. Nghi Hữu Đạo nở nụ cười: Tốt, triều đình đã hành động rồi. Lúc trước Nghi Hữu Đạo còn lo bên triều đình có chịu làm theo kế hoạch của hắn hay không, dù gì hắn đứng về phía Thương Triều Tông, giờ đã đội được tin tốt. Nghi Hữu Đạo hơi thở ra, quay đầu ném một cục đá quậy rớt xuống nước trước mặt Quản Phương Nghi, nước bắn tung tóe lên mặt bà. Quản Phương Nghi nghe giang quát: Muốn chết sao? Nghi Hữu Đạo nói: Truyền tin cho bên lão bát ở Kim Châu, khiến người ngựa Kim Châu nhanh chóng tập kết, bày ra thế công với Nam Châu. Trạm dịch, trạng vạng có con kim sĩ đáp xuống. Một phong mật thư đến từ kinh thành rất nhanh rơi vào tay đám cao tầng Thiên Ngọc Môn. Cao tầng Thiên Ngọc Môn tụ tập trong một phòng truyền đọc mật thư, xem xong ai nấy sắc mặt nặng nề. Bên Yến Kinh đột nhiên lan truyền tin tức khắp thành, bảo là triều đình đã sắc phong Thương Châu Tông làm thứ sử Nam Châu, dẫn đến sóng gió lớn mà không thấy triều đình ra mặt bác bỏ tin đồn. Việc này rõ ràng là kỳ lạ, nếu có thực thì Nam Châu khó có thể yên ổn. Trong khi đám người vắt óc suy tư, lại có kim sĩ từ trên trời giáng xuống đưa mật thư đến, là thư của Phượng Lăng Bang. Bành Hữu Tại xem thư xong, biểu tình trầm trọng, nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Đám người sau lưng ông truyền đọc thư, nội dung đã xác minh tin tức bên kinh thành, Phượng Lăng Ba đã nhận ý chỉ của triều đình, chính thức sắc phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu. Triều đình bụng dạ khó lường, rõ ràng là muốn đảo lộn Nam Châu để chen vào chỗ trống. Bên kinh thành cố ý thả ra tiếng gió, sợ động tĩnh không lớn, tin tức sớm muộn gì sẽ truyền vào tai người ngựa của Thương Triều Tông, không bịt nổi 20 vạn đôi tay. Trường môn, không thể do dự nữa, phải nhanh chóng xuống tay, không thể để 20 vạn người làm loạn. Xuống tay? Xuống tay thế nào? Đó là 20 vạn người ngựa chứ không phải là 20 vạn củ cải trắng. Không lẽ người muốn giết hết sao? Dù có trình đốn cũng khó làm xong trong một chốc. Vậy thì giải quyết Thương Triều Tông trước, người đã chết rồi thì mặc bọn họ quấy phá. Giết hắn sao? Lỡ bên Kim Châu muốn tấn công bên này thì làm sao? Không thể nào, Kim Châu sẽ không thể tấn công bên mình. Cao tầng Thiên Ngọc Môn bàn tán rôm rả, nhưng không thảo luận ra cách ứng đối nào hết. Cuối cùng có người hỏi Bành Hiệu Tại đứng bên cửa sổ, đưa lưng hướng họ: Trưởng môn ra quyết định đi. Bành Hiệu Tại chậm rãi xoay người nhìn Trần Đình Tú nói: Điều tra ra người trong diệt trạng có vấn đề gì không? Trần Đình Tú trả lời: Vẫn đang thẩm vấn, trước mắt chưa điều tra ra cái gì. Trường môn, việc này có thể điều tra từ từ, nhưng mà phải lo nghĩ cách ứng đối sắc phong bên triều đình đã, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Bành Hữu Tại đi tới đi lui. Hai sự kiện có thể giải quyết riêng lẻ, nhưng mà chỉ sợ chúng sâu chuỗi lại. Trần Đình Tú hỏi: Trưởng môn nghi ngờ việc triều đình làm cũng là do Nghi Hữu Đạo mà ra? Bành Hiệu Tại không hé răng, hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Bành Hiệu Tại thực sự nghi ngờ Nghi Hữu Đạo giờ trò. Đối tượng luôn khiến người nghi ngờ đề phòng, một khi xảy ra chuyện sẽ làm cho người ta liên tưởng đến hắn đầu tiên. Giờ Bành Hiệu Tại rất nghi ngờ Nghi Hữu Đạo ẩn giấu không động tĩnh, phải chăng đã ra tay? Huống chi không có chuyện gì thì thôi, vừa xảy ra chuyện đã tụ tập lại một đống, thực sự là trùng hợp sao? Trần Đình Tú hỏi thêm, hắn có thể ảnh hưởng quyết định của triều đình sao? Bành Hiệu Tại ngước đầu nói, Kim Châu, thăm dò rõ tình huống bên Kim Châu trước. Lời của Trần Đình Tú nhắc nhở Bành Hiệu Tại bây giờ không chỉ lo Nghi Hữu Đạo có ảnh hưởng quyết định của triều đình được không, càng đáng lo là hắn ảnh hưởng đến bên Kim Châu. Sáng sớm hôm sau, một con kim sĩ đón Bàn Mai đáp xuống, là bên Kim Châu tới. Điều làm Bành Hiệu Tại lo lắng nhất đã xảy ra. Quả nhiên Kim Châu khác lạ. Tai mắt bên kia vừa nhận được tin liền điều tra, kết quả phát hiện mấy ngày trước Kim Châu đã lặng lẽ triệu tập người ngựa. Xem tin xong, cao tầng Thiên Ngọc Môn sao động. Sao có thể như vậy chứ? Chả đã Kim Châu thực sự uống nhầm thuốc tấn công Nam Châu? Tin tức này làm cho thần kinh mọi người căng thẳng. Bành Hiệu Tại đen mặt im lặng, nghe bốn phía ầm ĩ, sau cùng trầm giọng nói, lập tức truyền tin hỏi Vạn Động Thiên Phủ xem chuyện này là sao. Tin tức đã đưa đi, nhưng Vạn Động Thiên Phủ không trả lời, liên tiếp hỏi tin đều vô dụng. Tóm lại Vạn Động Thiên Phủ không trả lời, điều này không bình thường. Tai mắt bên Kim Châu đã truyền tin bảo người ngựa Kim Châu đột nhiên tăng số người tập kết, từ lặng lẽ đổi thành công khai. Đại quân đang di chuyển đến gần giao giới Kim Châu và Nam Châu, không rõ ý đồ. Một đoàn hơn 10 người ngựa rầm rập ra dịch trạm. Lam Nhật Đình đứng trước cửa sổ lấy làm lạ hỏi, Bành Hiệu Tại đã đi? Định đi đâu? Thương Triều Tông đứng cạnh trông thấy, tận mắt thấy Bành Hiệu Tại dẫn mấy mười mấy người lên ngựa đi nhanh, bỏ lại một đám người. Bọn họ không biết Bành Hiệu Tại vội vã dẫn người tới Vạn Động Thiên Phủ ở Kim Châu, muốn hỏi ngay mặt, nếu không tìm hiểu rõ chuyện gì thì thật chỉ khó chịu, liên quan đến sống chết của Thiên Ngọc Môn. Bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa. Cửa mở, Bạch Diêu bước vào thông báo, vương gia dọn dẹp đi, xuất phát ngay. Bên mình luôn treo tim treo gan, Lam Nhược Đình hỏi ngay, đi đâu? Bạch Diêu trả lời, quay về Thượng Bình Thành. Về chỗ Phượng Lăng Ba sao? Ba người trong phòng liếc nhau. Lam Nhược Đình hỏi tiếp, tại sao lại trở lại? Bạch Diêu đáp, không rõ, sẽ không đợi lâu. Ý của Bạch Diêu là mau gói ghém hành lý, sau đó đi ngay. Bạch Diêu không tham gia vào thảo luận cao tầng, nên không biết Thiên Ngọc Môn đang chuẩn bị hai tay. Một là trưởng môn Bành Hiệu Tại tự mình đi Vạn Động Thiên Phủ hiệp thương, thứ hai là sẵn sàng ứng biến. Nếu Kim Châu thực sự tiến công thì bên mình đành đánh trả, hòng tự vệ bên mình. Tuy Bạch Diêu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn sắc mặt cao tầng Thiên Ngọc Môn là lạ, chắc chắn đã có chuyện lớn. Bạch Diêu rời đi, ba người trong phòng ngó nhau. Bành Hiệu Tại đi vội vàng, những người ở lại thì sắp trở về Thượng Bình Thành, chắc chắn là phải có lý do. Ba người cảm giác sự việc khác lạ. Thương Thục Thanh dò hỏi, có phải vì phong thư của đạo gia phát huy tác dụng không? Không biết. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình cũng mơ hồ không thể giải đáp. Thương Triều Tông do dự dặn, dọn dẹp đi, đi thôi. Thiên Ngọc Môn kêu y đi đâu thì y phải tới đó, thần bất do kỳ, không có đường lựa chọn. Gói ghém hành lý xong, nhóm người đi ra dịch trạm. Đệ tử Thiên Ngọc Môn khẩn cấp tập hợp. Phượng Nhược Nam bước ra, Thương Triều Tông đi đâu thì nàng theo đó. Phượng Nhược Nam vừa oán giận Thiên Ngọc Môn, vừa lúng túng không biết đối mặt với Thương Triều Tông thế nào, ngăn cách với mọi người, lòng chua xót, hình bóng cô đơn, sống một mình một gian phòng. Phượng Nhược Nam không ngốc, đến lúc này sao lại không biết ngoại công, phụ mẫu liên hợp để đối phó trượng phu của nàng. Nhưng mà biết làm sao đây, kêu nàng trở mặt với phụ mẫu sao? Phượng Nhược Nam chậm rãi đến gần Thương Triều Tông. Lam Nhược Đình chắp tay chào, vẫn giữ sự cung kính. Thương Triều Tông lạnh lùng liếc qua, khẽ hừ mũi xem nhẹ. Phượng Nhược Nam rất khó chịu. Thương Thục Thanh đại gần, hai tay nắm bàn tay nàng, dịu dàng kêu: "Tẩu tử." Phượng Nhược Nam cười gượng gạo. Đám người Thương Triều Tông chú ý quan sát sắc mặt cao tầng Thiên Ngọc Môn nặng nề, thỉnh thoảng liếc hướng họ với mắt tràn đầy phức tạp. Ba người càng khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thiên Ngọc Môn phong tỏa tin tức với họ, ba người không biết triều đình đã sắc phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu. Mọi người đến đông đủ. Trần Đình Tú ra lệnh một tiếng, tất cả leo lên ngựa, dục ngựa lao ra trạm dịch, dầm dập chạy theo đường cái trở lại. Nửa đêm, đầu tường Thượng Bình Thành đốt ánh lửa hừng hực. Cửa thành tạm mở ra cho đoàn người Thương Triều Tông dục ngựa chạy vào, phá vỡ yên tĩnh ở trong thành ban đêm. Nhiều dân chúng trong nhà thắp sáng đèn. Vẫn là trạch viện cũ, đám người Thương Triều Tông lại bị đưa về trạch viện lúc trước giam lòng họ. Đêm nay nhiều người khó ngủ, nhóm Thương Triều Tông càng như vậy, vẫn có suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm trằn trọc, Thương Triều Tông quanh quẩn trong đình viện giữa ánh trăng, quần áo thấm ướt. Phượng Nhược Nam ra khỏi phòng, cầm áo choàng đi tới gần Thương Triều Tông, rũ áo khoác lên vai y. Thương Triều Tông quay đầu giật áo choàng xuống, hùng hổ ném trả vào ngực Phượng Nhược Nam. Không dám làm phiền Vương Phi, không chịu nổi. Thương Thục Thành bước nhanh lại, lườm Thương Triều Tông, giọng nói có chút trách móc. Cá. Phượng Nhược Nam cắn răng, ôm áo choàng lầm lũi xoay người đi. Lam Nhược Đình đứng dưới mái hiên, thế cảnh này không biết nên nói gì. Thương Thục Thanh nhỏ giọng cầu nhỏ một câu: có liên quan gì đến tàu tử đâu, tàu tử cũng đâu có cách nào. Thương Triều Tông gắt gỏng: từ đầu tới đuôi nàng ta có giúp ta câu nào không? Ta không yêu cầu nàng ấy giúp đỡ, chỉ đứng ra nói một câu cũng không được sao? Nàng ấy có xem ta là trượng phu của nàng không? Có xem chúng ta là người một nhà không? Thương Thục Thanh biết ca ca giận dỗi mới nói vậy, nhưng mà việc này khó nói rõ chỉ trong một hai câu. Thương Thục Thanh không thèm lý luận với Thương Triều Tông, nàng đi nhanh vào phòng Phượng Nhược Nam. Thương Thục Thanh đẩy cửa vào, thấy Phượng Nhược Nam đứng cạnh đèn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh đến, lặng lẽ rơi lệ. Thương Thục Thanh đóng cửa lại, xoay người đi tới cầm tay Phượng Nhược Nam, dịu dàng nói: tẩu tử đừng khóc, ca ca giận nên nói lỡ, tẩu tử đừng để trong lòng. Không sao đâu, chờ chuyện qua rồi là tốt đẹp thôi, đừng khóc. Thương Thục Thanh đau lòng lau nước mắt cho Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam òa khóc ôm chặt Thương Thục Thanh, tiếng nức nở cô nén, đầy bụng chua xót mà không chỗ chút đều hóa thành nước mắt vô tận. Thương Thục Thanh ôm tàu tử an ủi, cũng khóc: không sao tàu tử, thực sự không sao mà. Phượng Nhược Nam thút thít nhỏ nhỏ, làm lòng Thương Thục Thanh đau nhói. Đã bao giờ thấy tàu tử khóc như vậy chứ? Đây còn là vị nữ tướng quân anh tư hiên ngang xông pha trong thiên quân vạn mã, bị chém một đau cũng không thèm nhíu mày sao? Trời sáng, thân vệ từ bên ngoài chạy nhanh vào bẩm báo cho Thương Triều Tông trong đình viện: vương gia, Mông Soái đã trở lại. Thương Triều Tông mừng rỡ hỏi: ở đâu? Bên tai Thương Triều Tông nghe tiếng bánh xe lăn, nhìn lại thấy La An đẩy Mông Sơn Minh chậm rãi đi tới. Thương Triều Tông lao qua, Lam Nhật Đình bước nhanh xuống bậc thang, hai người trước sau xông tới trước mặt của Mông Sơn Minh như điên. Mông bà bá, Mông Soái có sao không? Thương Thục Thanh nghe tiếng động mở cửa bước ra, kéo váy vui mừng chạy tới. Thương Thục Thanh reo lên: Mông bà bá! Mông Sơn Minh phẩy tay tỏ vẻ không sao, quay đầu ra hiệu. La An liền buông xe lăn đi tới cửa viện canh chừng. Thương Triều Tông đau khổ nói: Mông Soái đã biết chuyện, vì sao lại giấu chúng ta? Ngài làm như vậy là chúng ta sao yên lòng chứ? Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại: đừng nói chuyện này nữa. Giờ có trách móc cũng vô nghĩa, mọi người thầm hiểu là được,

ngọn nguồn rắc rối nằm ở Thương Triều Tông. Giao Nam Châu cho Thương Triều Tông đi. Bành Hữu Tại gắt lên: Từ Đồ huynh không cảm thấy Vạn Động Thiên Phủ làm ra quyết định hoang đường buồn cười sao? Từ Đồ Diệu không cãi lại, vẫn một câu cũ: Giao Nam Châu cho hắn đi. Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm Từ Đồ Diệu không nhúc nhích. Hai người yên lặng đứng dưới ánh sao. Bành Hữu Tại bỗng hỏi một câu: Tiểu tặc Nghi Hữu Đạo đã dùng cách gì khiến cho Vạn Động Thiên Phủ không tiếc mọi giá? Bành Hữu Tại không nghĩ ra vì sao Vạn Động Thiên Phủ làm như vậy. Ông liên tưởng ngay đến Nghi Hữu Đạo. Từ lúc nhận tin Kim Châu ra binh là Bành Hữu Tại đã nghi ngờ Nghi Hữu Đạo. Muốn không nghi hắn cũng không được. Phòng thư Thương Triều Tông giao cho ông là chứng cứ. Nhưng Tư Đồ Diệu sẽ không nói sự thực cho Bành Hiệu Tại biết, càng không thổ lộ ngọn nguồn, thậm chí cố gắng giấu giếm. Có một số việc tuyệt đối không thể để người khác biết nữa. Tư Đồ Diệu chậm rãi nói: Ngưu Hữu Đạo, đang yên đang lành sao lại lôi hắn ra làm gì? Bành huynh nghĩ nhiều rồi, việc này không liên quan đến hắn. Trong dãy núi, trên vách vực, Nghi Hữu Đạo xõa tóc dài, khoanh chân tĩnh tu, đón mặt trời mọc. Quản Phương Nghi vạt áo bay đáp xuống, đi tới bên cạnh hắn, lên tiếng: Lão Bát đưa tin, Bành Hữu Tại không ở trong Vạn Động Thiên Phủ, ngày đêm đã trở về. Vẻ mặt của Nghi Hữu Đạo thờ ơ, từ từ nhắm mắt hỏi: Bàn bạc thế nào? Quản Phương Nghi nói: Người kỳ cao một bậc, Bành Hiệu Tại tay không trở về. Quản Phương Nghi chớp mắt hướng Nghi Hữu Đạo, đã mắt lé hoàng mặc. Quản Phương Nghi thực sự tò mò không biết vị này dùng cách gì buộc Vạn Động Thiên Phủ cho phép Kim Châu ra binh. Quản Phương Nghi chỉ có khờ đến đâu thì cũng không biết sự vật quân chính Kim Châu hiện nay do Hải Như Nguyệt chủ trì, bắt cóc một Tiêu Thiên Trấn không thể uy hiếp được Vạn Động Thiên Phủ. Huống chi bắt Vạn Động Thiên Phủ đối mặt áp lực mất mát lợi ích lớn như vậy. Nhưng mặc cho Quản Phương Nghi hỏi cỡ nào, Nghi Hữu Đạo sẽ không nói cho bà biết nguyên nhân. Quản Phương Nghi nói thêm: Phải rồi, Hải Như Nguyệt nhờ Lão Bát truyền lời là nếu người dám động một ngón tay nhi tử của nàng thì tuyệt đối không tha cho người. Nghi Hữu Đạo phớt lờ, chậm rãi nói: Thông báo cho Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hòa lập tức dẫn đệ tử tinh nhuệ trong môn đi Thượng Bình Thành gặp Thương Triều Tông hộ giá. Quản Phương Nghi giật mình nói: Thượng Bình Thành tập hợp cao thủ Thiên Ngọc Môn, vì áp lực tất nhiên Thiên Ngọc Môn sẽ không đụng vào Thương Triều Tông. Dù Thiên Ngọc Môn muốn hại Thương Triều Tông thì bọn họ có chạy tới cũng không hộ giá được. Bọn họ không rõ ràng tình huống hiện tại, giờ ngây kêu họ đi hộ giá lại ép họ đứng theo đội, cố ý khiến họ khó xử. Lúc trước người đã mặc kệ thì sao bây giờ làm khó làm gì? Làm người tốt đến cùng không được sao? Nghi Hữu Đạo nhắm mắt bình tĩnh nói: Có câu gọi là lạt mềm buộc chặt. Trong lòng ta biết khi nào nên mặc kệ, khi nào nên tiếp chặt. Nên ép thì phải ép. Chẳng lẽ để ba phái Thiên Ngọc Môn vĩnh viễn thiện cận với nhau sao? Bà cảm thấy như vậy có thích hợp không? Bọn họ phải hiểu trong Nam Châu quyền nói chuyện với Thiên Ngọc Môn không nằm trong tay họ. Bọn họ chỉ có thể đứng sau lưng chúng ta. Ta sẽ bỏ qua việc lúc trước họ liên lạc với Thiên Ngọc Môn lén sau lưng ta. Nhưng khi ta đã lên tiếng thì họ phải nghe. Quy định này phải dựng lên cho họ. Quản Phương Nghi trầm ngâm, nhắc nhở: Thiên Ngọc Môn thế lớn, bọn họ không rõ nội mạc. Trước kia sự việc chưa rõ ràng, e rằng họ không nghe lời ngươi. Nếu vậy thì ngươi làm sao? Ngươi phát ra chỉ lệnh này là để mình không xuống đài được sao? Nghi Hữu Đạo nói: Nếu không nghe theo, đã nói lên là mấy năm nay ta làm việc không tới nơi tới chốn, sức ảnh hưởng với họ có hạn, lỗi là ở ta không phải họ. Nhưng bọn họ không thay đổi được kết quả, sự việc đi tới nước này, ích lợi phân phối họ đã bàn trước với Thiên Ngọc Môn, có được nhận về tay hay không phải hỏi ta có đồng ý không. Bọn họ có thể ở lại Nam Châu hay không phải xem ta có vui lòng cho phép. Nếu ta muốn đá họ ra thì trong Nam Châu không ai che chở họ được, họ sẽ tự đến xin ta. Quản Phương Nghi đã hiểu ra, biểu tình vặn vẹo trào phúng: Ta còn tưởng ngươi thực sự rộng rãi thả cho ba phái tự do.

quyết định phương hướng chấm dứt tâm sự. Rồi phí trưởng lưu nói: chúng ta không tiện cùng vắng mặt quá lâu, nếu không dễ chọc cho Thiên Ngọc Môn suy nghĩ nhiều chuyện gây khúc chết. Giải tán đi, ai về nhà nấy, tùy thời giữ liên lạc. Hạ Hòa gật đầu đồng ý. Tốt. Trịnh Kiều Tiêu mới chắp tay chào hai người thì một kim sĩ mang đến tin tức bay tới. Đệ tử lại gần dâng lên: trường môn. Hạ Hòa, phí trường lưu liếc nhau. Hai người không tiện dòm ngó riêng tư thông tin trong môn phái của Trịnh Kiều Tiêu nên từ biệt rời đi. Trịnh Kiều Tiêu đọc thư, mặt biến sắc ngước đầu hét lên: hai vị dừng bước. Phí trường lưu, Hạ Hòa chạm mặt với đệ tử phái mình định đi, nghe kêu xoay người lại. Trịnh Kiều Tiêu giơ thư: người hữu đạo gửi thư. Phí trường lưu, Hạ Hoa đứng xa rồi sải bước trở lại. Ngay lúc này hai con kim sĩ xà xuống tay đệ tử hai phái, hai người cũng nhận được thư trụm đầu xem. Trên thư ghi: lập tức tập kết đệ tử tinh nhuệ của bổn phái đi Thượng Bình Thành hộ giá cho vương gia. Ngưu hữu đạo. Phí trường lưu, Hạ Hoa ngẩng đầu ngó nhau rồi cùng quay sang nhìn Trịnh Kiều Tiêu mặt cứng ngắc. Trịnh Kiều Tiêu rối rắm hỏi ý của hai người: làm sao bây giờ? Phí trường lưu, Hạ Hòa không kịp phát biểu ý kiến, đã có đệ tử hai phái liên tiếp đưa mật thư phong kín tới. Trịnh Kiều Tiêu nhìn biểu tình của hai người nghiêm túc xem thường, dường như nhận ra điều gì. Gã bất chấp có riêng tư hay là không, đưa đầu tới trước mặt hai người. Phí trường lưu, Hạ Hòa không phản đối Trịnh Kiều Tiêu, rỗi đầu nhìn thư trên tay của họ. Trịnh Kiều Tiêu xem thư thở phào. Nội dung thư của ba nhà giống nhau, làm gã tưởng Nghĩa Hữu Đạo chỉ gửi cho mình, nay xem ra gửi thư cho cả ba nhà cùng một lúc. Đến lượt Hạ Hoa ngước đầu hỏi: làm sao bây giờ? Phí trầm lưu, Trịnh Kiều Tiêu cũng mới biết phải làm sao. Phong thư làm cho ba người rối rắm. Lúc trước có tự an ủi mình nói Nghĩa Hữu Đạo không lên tiếng, nhưng giờ hắn đã hé răng, còn là kết quả mà họ không muốn đối mặt nhất, nên nghe lời hay là không đây? Cơ mặt ba người căng cứng, nội dung trong thư không chút thương lượng mà càng trực tiếp ra lệnh, lệnh họ đi chấp hành, không có đường cãi lại. Phong thư toát ra sự cứng rắn. Từ khi ba phái kết bạn với Nghĩa Hữu Đạo đến nay, chưa từng thấy hắn có thái độ cứng rắn với họ như vậy. Phủ nhà Thượng Bình Thành lại đón kim sĩ đáp xuống, cấp báo lần nữa đưa tới trên bàn Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba ngồi sau bàn không dám xem cấp báo, hiện giờ lão sứt đầu mẻ trán, sốt ruột đỏ mắt, nhưng Phượng Lăng Ba còn giữ bình tĩnh được, sắc mặt âm trầm. Lúc trước Phượng Lăng Ba không chắc vì sao đám Thiên Ngọc Môn lại đột nhiên trở lại Thượng Bình Thành, vì sao kêu lão tạm ngừng ra tay với Mông Sơn Minh, giờ thì đã hiểu rồi. Đoàn người Bành Hiệu Tại chạy nhanh tới chỗ Kim Châu, dọc đường trưng dụng ngựa ở trong trạm dịch Nam Châu, gây động tĩnh lớn như vậy không thể giấu Phượng Lăng Ba tọa trấn Nam Châu. Nam Châu chưa hoàn toàn ổn định, giờ mới được tiếp nhận, chưa hình thành thám tử thăm dò ngoài lãnh địa, trước mắt chủ yếu nhằm vào bên trong nên mới không phát hiện đại quân bên Kim Châu tập kết. Mãi khi trú quân bên cạnh Nam Châu, phái thám tử truyền tin về đại quân Kim Châu đã đến gần, Phượng Lăng Ba mới phát hiện khác lạ. Lúc này đại quân Kim Châu đến gần là có ý gì? Phượng Lăng Ba đã hiểu vì sao Bành Hiệu Tại vội vã chạy đến Kim Châu. Triều đình đột nhiên sắc phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu, Kim Châu đột nhiên cử đại quân tới, trú quân các nơi bên dưới lại truyền tin là có một số đệ tử ba phái chưa được cho phép đã rời khỏi trú quân, một đường trưng dụng ngựa của trạm dịch thay đi bộ, đệ tử ba phái tụ tập lấy trường môn dẫn đầu ép hướng Thượng Bình Thành. Trạm dịch nằm trong kiểm soát của Phượng Lăng Ba, ba phái công nhân chạy đến không qua mắt lão được, bị nắm giữ chặt chẽ tiến độ lên đường. Một chuỗi hiện tượng khác lạ liên tục xảy ra, Phượng Lăng Ba chợt nhận ra là không ổn, cũng biết tại sao Thiên Ngọc Môn ra lệnh tạm ngừng ra tay với bên Thương Triều Tông. Tin tức xấu thì nhau đổ dồn làm Phượng Lăng Ba cảm thấy áp lực lớn. Trong lòng Phượng Lăng Ba biết rõ, nếu đúng là nguyên nhân đáng lo kia, đối mặt áp lực liên tục ập đến, e rằng Thiên Ngọc Môn không gánh nổi. Dù Bành Hiệu Tại là nhạc phụ của Phượng Lăng Ba, nhưng sẽ không lấy lợi ích toàn Thiên Ngọc Môn gìn giữ lợi ích cho lão. Phượng Lăng Ba không nghĩ ra làm sao Thương Triều Tông có năng lực lớn như vậy được. Hành vi ba phái Lưu Tiên Tông khiến Phượng Lang Ba liên tưởng đến Nghi Huyết Đạo. Đúng như Bành hiện tại luôn lo lắng hắn đã ra tay sao? Nghi Huyết Đạo có năng lực lớn đến như vậy sao? Quan trọng là Phượng Lang Ba không nghĩ ra tại sao Kim Châu làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Phượng Lang Ba cũng không hiểu vì sao triều đình Yến Quốc sắc phong lúc trước cho rằng đấy là kế ly gián bên Nam Châu, nhưng giờ càng như là kẻ xứng người bè với Kim Châu, nâng Thương Triều Tông lên ghế. Triều đình Yến Quốc sẽ để Thương Triều Tông chiếm lợi dễ như vậy sao? Nghi Huyết Đạo chạy thoát rốt cục làm cái gì? Hắn làm bằng cách nào? Dầm một tiếng, Phượng Lang Ba đấm mạnh xuống mặt bàn, mắt đỏ ngầu, cầm cấp báo lên xem. Lại là tin tức tiến độ đệ tử ba phái áp sát đã cách Thượng Bình Thành càng ngày càng gần. Phượng Lang Ba đứng bật dậy, xé nát cấp báo, mảnh nhỏ bay đầy. Hai tay Phượng Lang Ba chống mặt bàn, thở hồng hồng, uất nghẹn mấy năm, mắt thấy tay nắm quyền to nhưng sắp vụt mất, lão không cam lòng. Đây là Nguyên Nam Châu, không phải quận Quảng Nghĩa nhỏ bé ngày xưa. Phượng Lang Ba chống tay trên bàn lắc đầu, tỏ vẻ mặt khó chịu. Lão thực sự không cam lòng. Chẳng lẽ ngồi xem chuyện như vậy xảy ra? Phượng Lang Ba chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt dứt khoát kiên quyết, lóe tia tàn nhẫn. Phượng Lang Ba quát to: "Người đâu?" Một thuộc hạ chạy vào phòng chắp tay nói: "Đại nhân." Phượng Lang Ba trầm giọng nói: "Mời phu nhân đến một chuyến." Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. "Rõ." Chốc lát sau, Bạch Ngọc Lan có khung xương lớn hơn phụ nữ bình thường đi vào. Phượng Lang Ba dặn dò thủ vệ bên ngoài khi chưa được vào thì không được để ai tới gần. Phượng Lang Ba quay đầu lại, phu phụ yên lặng nhìn nhau. Mặt của Bạch Ngọc Lan đều tụy nhiều. Phượng Lang Ba cảm giác khác lạ. Bà cũng nhận biết nguy cơ đến gần. Vận mệnh phu thê vốn là vinh nhục liền nhau. Phượng Lang Ba chịu áp lực thế nào thì Bạch Ngọc Lan cũng có cảm giác tương tự. Bạch Ngọc Lan không ngờ, thực sự không thể ngờ cục diện biến đổi nhanh như vậy. Mới vui sướng được bao lâu chứ? Phượng Lang Ba lại gần nắm hai tay Bạch Ngọc Lan. "Ngọc Lan." Bạch Ngọc Lan gượng gạo hỏi: "Sao vậy? Phải chăng có tin không tốt?" Phượng Lang Ba trầm giọng nói: "Chúng ta không thể ngồi chờ họa ập tới, phải chấm dứt tai họa ngầm trước." Tim của Bạch Ngọc Lan rớt cái bịch hỏi: "Chàng muốn làm gì?" Phượng Lang Ba nói nhỏ vào tai Bạch Ngọc Lan: "Làm cho Thương Triều Tông không thể tiếp trưởng Nam Châu mới giữ được tâm huyết của chúng ta." Dù Bạch Ngọc Lan đã lờ mờ đoán được, cũng không chịu nổi, tròn xoe mắt, hai tay siết chặt. Phượng Lang Ba vội nói: "Không thể sang bậy, nếu không sẽ khó ăn nói với bên phụ thân." Phượng Lang Ba nói: "Đừng lo, miễn là ván đã đóng thuyền thì cùng lắm phụ thân trách phạt chúng ta một phen, không đã phụ thân sẽ giết chúng ta sao?" Bạch Ngọc Lan lắc đầu nói: "Lang Ba, ta hiểu ý của chàng, nhưng mà chàng có nghĩ đến Nhược Nam không? Lúc trước chúng ta làm vậy đã khiến cho Nhược Nam khó xử nhường nào. Chúng ta làm phụ mẫu còn muốn tự biến nàng thành quả phụ sao? Nếu làm như vậy thì sau này sao đối diện được với Nhược Nam?" Phượng Lang Ba cãi lại: "Vậy nàng có từng nghĩ đến tử tôn của mình? Lúc trước chúng ta làm mấy chuyện đó với Thương Triều Tông, lẽ nào hắn không oán hận? Nếu để Thương Triều Tông cầm quyền thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta không ra tay, chờ Thương Triều Tông làm thì không có chỉ mất đi quyền lực, chỉ sợ là mạng sống nhỏ cả nhà cũng mất đấy." Bạch Ngọc Lan lắc đầu nói: "Không đâu, còn phụ thân, chúng ta cùng lắm lánh nạn ở Thiên Ngọc Môn. Có Thiên Ngọc Môn che chở, Thương Triều Tông không dám lỗ mãng, cả nhà chúng ta vẫn có thể bình an." Phượng Lang Ba nạt: "Hồ đồ, ta nói câu bất kính, phụ thân có thể sống bao lâu chứ? Cùng lắm che chở được thế hệ chúng ta. Người đi trả lệnh, sau khi Thương Triều Tông cầm quyền sẽ có nhiều cách làm Thiên Ngọc Môn mắt mở mắt nhắm. Trong loạn thế này, người đời có thể yên ổn một thế hệ đã không dễ. Chỉ cần nắm giữ Nam Châu là bảo đảm mấy đời tử tôn chúng ta bình yên giàu sang. Nàng có nghĩ đến không? Miễn chúng ta còn sống, có Thiên Ngọc Môn chống lưng thì Thương Triều Tông ngày đêm lo lắng chúng ta ngóc đầu trở lại, nhất định tìm đủ mọi cách xuống tay với chúng ta, chấm dứt tai họa ngập. Nàng nhẫn tâm nhìn mấy tôn tử tôn nữ rơi đầu xuống đất sao? Chỉ cần chúng ta nắm giữ Nam Châu thì sau này sợ gì mà không tìm được nhà tốt cho Nhược Nam." Nói đến mấy tôn tử tôn nữ đáng yêu, đâm trúng điểm yếu của Bạch Ngọc Lan. Bà nuốt nước miếng rối rắm, chần chờ, khó quyết tâm. Bạch Ngọc Lan lắc đầu nói: ta hiểu rõ Nhược Nam, nàng sẽ không mặc kệ trơ mắt nhìn Thương Triều Tông gặp nạn, chắc chắn sẽ ngăn cản. Phượng Lang Ba nói: chuyện đó không thành vấn đề, tìm đại lý do đuổi nàng đi, quan trọng là đệ tử Thiên Ngọc Môn canh giữ bên cạnh Thương Triều Tông, chuyện này cần nàng phối hợp, những chuyện khác để ta lo. Bạch Ngọc Lan không biết có nên đồng ý hay là không. Cái này không phải Bạch Ngọc Lan không nhẫn tâm lấy mạng Thương Triều Tông, việc đến nước này rồi, đấu đá quyền lực dễ bỏ qua tình thân, huống chi liên quan lợi ích của cả nhà. Bạch Ngọc Lan không thèm quan tâm Thương Triều Tông, quan trọng là không biết xong chuyện này thì đối mặt với phụ thân và nữ nhi thế nào. Nhưng Phượng Lăng Ba đã chọc thùng lỗ hồng vách tường trong lòng của Bạch Ngọc Lan, ý tưởng như chất độc chảy tràn ra, cộng thêm lão kiên quyết và thuyết phục, có một số việc đã không cách nào có thể tránh khỏi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.